Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 730, thiêu đốt. Truy sát, nếu như nói Diệp Thiên Hồ cảm giác bên trong có cái gì là thay đổi lời nói. Vậy thì là đau đớn ở tăng gấp đôi, thời gian tựa hồ lại trở nên có ý nghĩa, đối với thân thể khống chế đang từng chút khôi phục. Từ từ khôi phục thân thể trở thành hắn cân nhắc thời gian duy nhất bằng chứng. Ngón tay chậm rãi uốn lượn, vài miếng vô tội lá cỏ bị nắm trong tay. Vốn là nhẹ nhàng cảm giác, nhưng ở Diệp Thiên Hồ trong đầu rõ ràng địa nghĩ ra lá cỏ bị một chút bóp nát dáng dấp, cứ việc đau đớn tràn ngập ở hết thảy cảm quan bên trong. Nhưng trái lại để Diệp Thiên Hồ ở trong đó thu được trải qua dài lâu thống khổ sau tân thu hoạch. Một loại đặc biệt mẫn cảm, dùng một loại hoàn toàn mới góc độ đi thưởng thức trong thân thể kỳ thực cũng không tồn tại ngọn. Lửa thiêu đốt thân thể phản ứng, bên tai mơ hồ địa truyền đến thiêu đốt thời điểm xèo xèo địa tiếng vang. Đây nhất định là ảo giác đi. Cũng khả năng là sự tưởng tượng của chính mình lực quá phong phú. Cảm giác rất kỳ quái, nhưng ít ra lại có thể một lần nữa đi suy nghĩ. Chính mình thân thể cũng không có bị tổn thương, vừa vặn ngược lại mà là không ngừng trở nên càng mạnh hơn, đồng thời đang nhanh chóng khôi phục thân thể nhỏ bé nơi mầm hỏa. Lại như là vai nguyên bản còn ở vết thương như thế. Hiện tại liền một chút vết tích đều không thấy bóng dáng. Duy nhất có thể chứng minh vết thương đã từng tồn tại chính là chỗ đó quần áo tổn hại còn có mặt. Trên nhiễm vết máu, ảo giác bình thường thiêu đốt tiếng vang ở ngoài. Diệp Thiên Hồ chăm chú thân thể mình thay đổi. Dracula nọc độc tại thân thể bên trong lan tràn. Mỗi một nơi chảy xuôi quá địa phương, mạch máu, bắp thịt, xương cốt, nội tạng cùng với cuối cùng da rẻ đều đang phát sinh đặc thù chuyển biến, từ tế bào trình độ trở nên cường tráng, nhưng là hắn thân thể nhưng rất không thích loại này chuyển biến. Hoặc là nói, không thích loại này bị nọc độc chủ đạo chuyển biến, tự phát địa, hắn thân thể đang chống cự, thân thể trở thành hai bên chiến trường. Đây là một cái quyền chủ đạo vấn đề. Là nọc độc thay đổi bộ thân thể này, vẫn là bộ thân thể này đem nọc độc hấp thu lợi dụng. Chủ thứ khác biệt tuyệt nhiên ngược lại, cũng mang ý nghĩa, cuối cùng hai bên thắng bại cũng không giống hai kết quả. Nọc độc chính đang thay đổi hắn, tiến hóa cũng được, biến dị cũng được, đều là ở để hắn trở nên càng mạnh hơn. Khác biệt duy nhất chính là... Loại này cường đại đến để là lấy nhân loại vẫn là thân phận của Dracula. Diệp Thiên Hồ hy vọng cuối cùng thắng được chính là bản thân mình. Nhưng là hắn hy vọng nhưng cũng không có thể đối với trận này đặc thù chiến tranh sản sinh cái gì. Ảnh hưởng chỉ là trở thành một cái thống khổ mà lại hết sức tỉnh táo người đứng xem. Không rõ ràng là ảo giác vẫn là xuất từ thực sự là cảm quan. Diệp Thiên Hồ có thể nghe được không khí chảy qua xỉ khâu tiếng vang. Từ nơi cực xa truyền đến trùng gọi, tiếng chim hót, gió nhẹ từ trong rừng cây xuyên qua lúc lá cây nhẹ nhàng vuốt nhẹ phát ra ra san xa âm thanh. Bọ cánh cứng ở thổ nhưỡng bò qua thời tiết chi nhẹ chút bùn đất âm thanh. Hết thảy tất cả, đã từng quen thuộc còn có chưa bao giờ chú ý tới. Đều trở nên tuyệt nhiên không giống mà có không gì sánh nổi rõ ràng. Một mạch địa rót vào màng nhĩ của hắn bên trong. Ban đầu có khác thú vị, nhưng dần dần mà để hắn bắt đầu buồn phiền. Những thanh âm này thật sự quá ầm ĩ, ồn ào đến để hắn buồn bực mất tập trung. Thật vất vả để cho mình nhắm mắt lại. Trong tai đã đủ náo, liền để con mắt tạm thời nghỉ một lát. Hay là qua thống khổ, để hắn cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung, cũng coi như là rời đi sự chú ý của mình không ra chú ý những người càng ngày càng huyên náo tiếng. Vang, luôn có người nói người sắp chết rồi sẽ ở ngăn ngắn nháy mắt hồi tưởng chính mình một tiếng. Diệp Thiên Hồ vẫn cảm thấy cách nói này rất vô nghĩa. Chết thì chết, vậy còn có tâm tình nghĩ nhiều như thế à? À, hắn đúng là không có sắp chết rồi, nhưng đồng dạng ở hồi tưởng không ngừng hiện ra đến ký ức. Coi như là rất nhiều đã sớm bị vứt bỏ ở trong góc. Tự cho là bị quên hồi lâu ký ức cũng một mạch địa chưa hề biết nơi nào nhảy ra tuyên bố cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Sau đó bỗng nhiên nghĩ rõ ràng, có điều là bị cường hóa sau thân thể. Trong lúc vô tình tỉnh lại một chút ký ức thôi, một cái tin xấu đánh gãy Diệp Thiên Hồ hội nghị. Hắn thân thể thua, không tính là thất bại thảm hại, nhưng chung quy vẫn bị virus chiếm cứ quyền chủ đạo, đem hắn biến thành một loại khác có thể xưng là undead sinh vật. Hắn thân thể nhưng còn không hề từ bỏ tranh đoạt, chỉ là đã không chiếm ưu thế thôi, vẫn là đang cố gắng tranh thủ cái gì. Virus cảm hóa khu vực biên giới, tổ chức ở Yến Thành một chủng loại tự với kết tinh hóa trạng thái cùng nguyên bản máu thịt trong quá trình không ngừng lặp lại. Thế nhưng toàn thể tới nói kết tinh hóa phạm vi vẫn là một chút từng bước xâm chiếm hắn thân thể. Từ tốt phương hướng đến xem, chí ít khi này chàng thống khổ chuyển biến sau khi hoàn thành, hắn thân thể cùng ý thức đều sẽ thu được một loại chất bay vọt. Thật giống kết tinh hóa chuyển biến cường hóa hắn thân thể. Cực hạn mà lại dài lâu thống khổ mài giũa hắn ý thức. Coi như là như bây giờ chuyển biến quá trình còn chưa hoàn thành, cường hóa hiệu quả nhưng đã sớm xuất hiện. Từ hắn mới bắt đầu sức mạnh bạo phát sau khi có thể dễ dàng đem Dermichi bỏ qua chính là như vậy. Biểu hiện, tiếng bước chân càng ngày càng gần, tốc độ rất nhanh. Không cần đi suy tư liền biết đó là bị hắn trên không trung bỏ qua Dermichi. Rõ ràng so sánh, trước thời điểm, Diệp Thiên Hồ liền Dermichi động tác công kích đều rất khó nhìn rõ. Thậm chí nhiều hơn địa sự dựa vào kinh nghiệm cùng trực giác phán đoán. Mà giờ khắc này lại có thể phân biệt ra được mỗi một bước hạ xuống âm thanh. Có thể nghe được hắn mỗi một cái động tác khuấy động lên khí lưu âm thanh. Cùng chật vật Diệp Thiên Hồ so với, Dermichi vẫn là người thắng đặc hữu thong dong dáng dấp. Nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Diệp Thiên Hồ. Đối với Diệp Thiên Hồ thống khổ tràn đầy lĩnh hội, hắn tự nhiên biết phát sinh cái gì. Có chút tiếc nuối mà nói rằng, đã bắt đầu rồi sao? Hắn xác thực rất đáng tiếc. Thậm chí phi thường hy vọng vi phạm Ala ý chí không đem Diệp Thiên Hồ chuyển biến thành Dracula. Biến thành Dracula liền thành đồng loại. Hút huyết dịch cũng không có ý nghĩa. Ngắn ngủi hút Diệp Thiên Hồ máu tươi. Để hắn rõ ràng này người rất đặc biệt, cùng loại dạng tồn tại cùng huyết dịch chỗ đặc biệt. Đó là đối với hắn tốt nhất chất dinh dưỡng. Hầu như vì hắn đẩy ra một đạo lần thứ hai tiến hóa cửa lớn. Đáng tiếc, thật sự quá mức ngắn ngủi, còn chưa kịp chân chính chạm được cái kia mơ hồ tiến hóa. Tiếp theo liền không hiểu ra sao địa bị Diệp Thiên Hồ mang vào đường hầm không gian. Sau đó trở về cái này địa phương xa lạ, Diệp Thiên Hồ có thể tránh ra hắn. Thực tại để hắn kinh ngạc vạn phần, so với trải qua đường hầm không gian loại hình sự tình càng thêm kinh ngạc. Hắn không phải là không có gặp biến thành Dracula quá trình. Hắn cũng tự mình trải qua một lần. Vì lẽ đó cực kỳ rõ ràng. Chuyển biến lúc sớm nhất. Nhân loại ngoại trừ thống khổ kỳ thực căn bản cũng không có thu được sức mạnh. Ngoại trừ Dracula virus để bọn họ năng lực hồi phục trở nên rất mạnh ở ngoài. Loại kia dằn vặt trái lại để bọn họ trở nên càng thêm yếu đuối. Diệp Thiên Hồ biểu hiện nhưng vượt qua hắn thường thức, rõ ràng mới vừa rồi bị virus cảm hóa, thậm chí cứu chữa đúng lúc hơn nữa phương pháp thỏa đáng lời nói còn có thể sẽ không biến thành Dracula, thế nhưng vào thời khắc ấy bày ra thực lực coi như là Dermichi cũng cảm giác được sợ hãi. Liền phản chế cơ hội đều không có cũng đã bị người từ không trung đá văng ra. Hắn thừa nhận chính mình khi đó xác thực bởi vì đường hầm không gian sự tình có chút thất thần. nhưng những này nho nhỏ ảnh hưởng vẫn như cũ, không nên để cho mình xuất hiện loại kia chật vật tình huống. Tình huống lần này không khoa học a, không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Cuối cùng chỉ có thể quy tội Diệp Thiên Hồ lấy nhân loại trạng thái thời điểm ngay ở thế, nhưng trong đại sảnh bày ra không tầm thường chỗ. Nhân loại trạng thái lúc liền vượt qua thường quy nhân loại. Chuyển hóa thành Dracula sau khi gặp càng mạnh mẽ hơn. Đây cơ hồ đã là một cái thường thức. Xuất hiện một điểm không khoa học tình huống, tựa hồ cũng không tính quá kỳ quái. Nếu như có thể lời nói, Dmitri hiện tại trái lại muốn ngưng hẳn Diệp Thiên Hồ chuyển hóa. Từ hắn cá nhân lập trường mà nói, Volturi gia tộc tăng thêm một cái mạnh mẽ thành viên, kém xa Tít Táp để hắn thông qua kẻ nhân loại này dòng máu thu được tiến hóa. Ngược lại hắn cũng là Volturi gia tộc một thành viên, hay là làm như vậy ngược lại sẽ đối với gia tộc có càng to lớn hơn trợ giúp. Đáng tiếc đã không có nếu như. Trải qua một lần, cũng chứng kiến qua quá nhiều lần nhân loại hướng về Dracula chuyển hóa. Mặc dù Diệp Thiên Hồ chuyển hóa có chút khác thường thức, nhưng hắn vẫn là nhìn ra được, đối phương đã ở một mức độ rất lớn chuyển hóa thành Dracula. Tuy rằng loại kia hắn cần dòng máu còn có, nhưng bởi vì lẫn lộn cái khác vật chất, đã không có lấy ra giá trị. Hiện tại hắn khổ não rồi, cùng lúc trước Diệp Thiên Hồ như thế. Rõ ràng trên lý thuyết tồn tại huyết dịch, nhưng là Dracula bị chia rẽ sau khi nhưng căn bản không tìm được một điểm huyết dịch. Chỉ có thể tận lực để cho mình quên mất những này tiếc nuối. Dmitri ít có địa lộ ra khổ não vẻ mặt đánh giá hoàn toàn xa lạ chu vi. Vẫn là không làm rõ được mình rốt cuộc là bị cho tới truyền tống đến nơi nào. Nói chung cảm giác khoảng cách Walter kéo thành phi thường xa là được rồi. Sau đó chính là một vấn đề khác. Chính mình nên xử lý như thế nào cái này tân sinh Dracula? Vừa chuyển hóa sau khi hoàn thành Dracula, thân thể so với bình thường đồng loại càng cường tráng. Tân sinh Dracula thân thể bên trong vẫn như cũ lưu lại thuộc về nhân loại thời điểm dòng máu. Lúc này Dracula càng cường tráng, cũng càng dễ dàng phẫn nộ, khó có thể khống chế chính mình bản năng, chỉ có làm trong cơ thể còn sót lại nhân loại huyết dịch hoàn toàn biến mất sau khi tân sinh Dracula mới xem như là vượt qua ban đầu giai đoạn tỉnh táo lại. Nhưng Dmitri kỳ thực cũng không lo lắng tân sinh Dracula. Tân sinh Dracula thân thể tuy rằng cường tráng, nhưng là thường không lý trí, hơn nữa dễ dàng chịu đến bản năng điều động tính cách. Ở Dmitri loại này Volturi gia tộc hộ vệ nơi này mà nói trái lại là nhược điểm chí mạng. Huống chi, không phải là tân sinh Dracula sao? Lại không phải là không có giết qua. Mặc kệ chính là cái gọi là duy trì trật tự, vẫn là Volturi gia tộc tư lợi. Gia tộc này vẫn làm thanh lý Dracula thế giới quấy rối người tồn tại. Sức khống chế dưới đáy, hơn nữa không có kinh nghiệm tân sinh Dracula vừa vặn chính là dễ dàng nhất. Nháo xảy ra chuyện cái kia một loại. Nói đến, bởi vì Dracula đang tái sinh giai đoạn khởi đầu càng cường tráng nhân tố. Ở quá khứ lịch sử bên trong, còn đã xảy ra nhiều lần có kế hoạch địa chuyển hóa tân sinh Dracula làm quân đội tham dự Dracula. Trong lúc đó chiến tranh cách làm, sau đó toàn bộ đều bị Volturi gia tộc tiêu diệt. Như vậy trải qua, tự nhiên để Dmitri cái này Volturi gia tộc hàng đầu tay chân tích lũy lượng lớn nhằm vào tân sinh Dracula kinh nghiệm chiến đấu. Đối với tầm thường Dracula tới nói khó chơi tân sinh Dracula, rơi vào Dmitri loại này Volturi hộ vệ trong tay, đối phương ngay cả công kích đến cơ hội của hắn đều không có. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ tình huống của nơi này có chút không bình thường dáng vẻ, nhưng hắn tự nghĩ vẫn có thể ở chính mình ứng phó phạm vi. Chỉ là đầu tiên một cái tiền đề chính là người này chuyển hóa sau khi hoàn thành không muốn mang vào cái gì năng lực đặc biệt. Đó mới là tối làm người đau đầu. Allah đối với kẻ nhân loại này coi trọng. Đã đi theo Allah dài lâu thời gian, Dmitry tự nhiên có thể biết. Nói đúng ra, Allah đối với bất luận cái nào nắm giữ năng lực đặc thù nhân loại hoặc là Dracula đều phi thường nóng lòng, dựa theo Allah ý nguyện. Hắn nên tận lực đem chuyển hóa sau khi hoàn thành Diệp Thiên Hồ mang về Walter kéo thành. Nhưng từ Diệp Thiên Hồ trước biểu hiện ra năng lực mà nói, này cũng không dễ dàng. Dermitin năng lực là cao tốc cùng lần theo. Nhưng là nếu như Diệp Thiên Hồ trực tiếp vận dụng tương tự với trước đường hầm không gian thủ đoạn, có vẻ như hắn căn bản là không ngăn được a. Những người đối phó tầm thường tân sinh Dracula thủ đoạn cũng là rất khó đưa đến tác dụng. Dmitri lạnh lùng nhìn về trên đất Diệp Thiên Hồ, lặng yên nắm tay, hay là thừa dịp hắn chuyển hóa còn chưa hoàn thành thời điểm trực tiếp đánh chết. Trái lại là một cái rất lựa chọn tốt. Nhưng mà, còn không chờ thực thi quyết định này, một loại đến từ bản năng cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên xông lên đầu. Cái cảm giác này cực kỳ mãnh liệt. Vậy thì như là, không đi nữa, sẽ chết. Căn bản cũng không có do dự chút nào. Dmitry tại đây loại cảm giác nguy hiểm xuất hiện sau khi ngay lập tức sẽ tuần hoàn hắn bản năng. Xoay người, lấy hầu như đến hắn cực hạn tốc độ cực lực lui tránh. Mãi đến tận hắn bắt đầu làm như vậy thời điểm bỗng nhiên nghĩ đến chính mình cảm giác nguy hiểm đến. Cùng đến từ nơi nào? Một cái ở hắn cảm giác bên trong rất là hoang đường kết luận. Liền đến từ cái kia cái rõ ràng còn ở chuyển hóa trong quá trình nhân loại. Diệp Thiên Hồ đúng là không nghĩ tới. Cái này Dracula cầu sinh muốn cũng thật là cường khó mà tin nổi a. Đáng tiếc, chậm, không sai, hắn chuyển hóa quá trình vẫn như cũ còn chưa kết thúc. Hắn vẫn như cũ hãm sâu ở chuyển hóa trong thống khổ. Thân thể thực lực cũng còn chưa đạt tới cực hạn, nhưng là này cũng không có nghĩa là hắn không thể đi chiến đấu. Nếu như nói, nhân loại chuyển hóa trở thành Dracula sau khi trừ cũng đã mất đi nhân loại thân phận này ở ngoài, thu hồi đến chính là thân thể toàn phương diện cường hóa. Như vậy nếu như ở chuyển hóa trước kẻ nhân loại này cũng đã xa vượt xa nhân loại thường quy trình. Độ đây, quá khứ thời điểm Diệp Thiên Hồ còn chỉ là có suy đoán. Hiện tại, hắn hay dùng vẫn như cũ còn chưa hoàn thành chuyển hóa thân thể tự mình thử một chút. Trái tim vẫn ở cấp tốc nhảy lên. Âm thanh này hầu như nhất trí đang kéo dài đơn điệu hơn nữa kéo dài nhịp. Phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Cảm giác trái tim lúc nào cũng có thể đánh vỡ chính mình xương sườn. Nóng rực nương theo huyết dịch từ lồng ngực trung ương dâng trào ra. Vì là thân thể hắn phảng phất vĩnh hằng thống khổ tăng thêm nhiên liệu. Để chúng nó càng ngày càng sôi trào. Cùng với đồng thời là trước cho là có sức mạnh ở bộ thân thể này bên trong dồi dào. Nguồn sức mạnh này mạnh mẽ giống nhau trước mặt đau đớn như thế để Diệp Thiên Hồ vì đó thán phục. Diệp Thiên Hồ bức thiết địa muốn dùng một trận chiến đấu đi phát tiết này hai loại cảm thụ. Vốn là nằm trên đất từ bề ngoài xem phảng phất tĩnh mịch Diệp Thiên Hồ vươn mình mà lên. Trên mặt đã rất khó làm ra vẻ mặt gì. Nguyên bản màu nâu đậm tròng đen hiện ra nhàn nhạt màu đỏ. Dựa vào bản có thể tìm tới Dmitry đào tẩu phương hướng. Khom người, vọt tới trước, mỗi một bước hạ xuống đi trên mặt đất dẫm đạp ra dấu vết thật sâu. Thời khắc này Diệp Thiên Hồ, rõ ràng vẫn là nhân loại dáng dấp, nhưng dường như vẫn khát máu giống như dã thú. Bình tĩnh bên dưới cực hạn điên cuồng, liều lĩnh địa nhằm phía hắn con mồi. Đăm chiêu suy nghĩ cũng không còn là cái gì chiến đấu, mà là càng trực tiếp, hắn muốn đem Dmitry xé nát. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.